Mị Vương tướng môn thế gả phi, chương 18, cùng nhau ăn dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia của Mã công tử không phải là bị người ta phế bỏ rồi sao, sao còn có thể đi tầm hoan? Thư sinh không tiếp nhận nổi chuyện đứa con trai kia của Mã huyện lệnh lúc trước ở khách sạn bị một vị cô nương đánh hầu như không ai không biết. Chính vì không nên mới bị vị cô nương ở Xuân Mãn lâu kia cười nhạo vài câu, Mã công tử dưới cơn nóng giận liền bóp chết người ta, tên tiểu nhị vắt khăn mặt lên vai đáp nói đến đây. Liền kéo hai kẻ tò mò kia lại gần, Mã công tử giết người xong bỏ trốn à, thư sinh liền nhớ ngày thường hắn hung hăng càn quấy, không cần động não cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phi, hắn đừng hòng, nhân chứng, vật chứng đều có, sao có thể tha cho hắn chạy thoát, đêm hôm qua đã bị đám người Xuân Mãn lâu áp giải đến quan phủ rồi. Thật đúng là ác giả ác báo tự tìm đường chết. Sau đó thì sao, thư sinh vẻ mặt hăng chí tiếp theo lại hỏi, người thế nhưng không biết chưa hôm nay, hết thảy các cô nương trong Xuân Mãn lâu đồng loạt viết huyết thư, đi tới kinh thành quỳ gối bên ngoài. Hình bộ muốn cho tỉ muội đã chết của bọn họ một cái công đạo, hình bộ. Thượng thư khuyên bảo một hồi, nói sẽ xử phạt công minh, những nữ tử này mới chịu trở về. Không nghĩ tới những nữ tử này cũng trọng tình trọng nghĩa như vậy, thực đáng tán thưởng. Những cái này cũng chẳng có gì lạ, ngày hôm nay, Mã huyện lệnh uy vũ đã bị áp giải tới hình bộ chờ chém. Nam tử nói vô cùng hả hê, nghiến răng, nghiến lợi hận không thể thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông của hắn, hiện tại chỉ có thể đưa hắn hai chữ, có tội phải chịu. Ai ai ai, không đúng, đây là bốn chữ. Tiểu nhị, Mã huyện lệnh phạm vào sai lầm gì lớn, sao lại vội vã xử trảm như vậy, Liễu Lâm Ba nghe nửa ngày trong lòng không khỏi thầm nói, hắn hung ác cũng không phải ngày một ngày hai, ỷ vào trời cao hoàng đế xa ở Xuất Vân Thành này hưởng thụ đãi ngộ như hoàng đế, nay tai họa ngập đầu, cái chết không khỏi đến quá nhanh đi. Công tử, hẳn ngài không biết con trai của Mã huyện lệnh gây chuyện, hình bộ phía trên một lòng tra xét đem việc hắn tham ô nhiều năm qua ở địa phương, ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tất cả đều được lôi ra. Nguyên lai là như vậy, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, có lẽ từ giờ hắn sẽ không thể một tay che trời nữa. Liễu Lâm Ba trong lòng vô cùng thoải mái, cũng không phải vì lần trước cùng hắn kết thù, hắn bị tóm, bách tính nơi đây xem như là có phúc. Mặt trời đã dần dần lên cao, lúc này đã là giữa trưa, chính giữa ngày hè, buổi sáng sợ là cũng không cách nào đi được. Trên con đường uốn lượn quanh co, vài con khoái mã gào thét phóng qua cuốn lên vô vàn bụi bặm cùng từng đống lá rụng. Mau nhìn, mấy người kia bộ dạng thật là đẹp, đặc biệt là Bạch Y công tử ở giữa kia, dung mạo so với cô nương còn muốn đẹp hơn a, một cô nương quần áo mộc mạc ở thôn xóm tha thiết mong chờ nhìn Liễu Lâm Ba, đến nước miếng cũng sắp chảy ra. Cái gì, bên cạnh Bạch Y công tử kia mới thực sự là nam nhân anh tuấn nha. Vẻ mặt cô nương này, tựa như thật lâu cũng không quên được dáng người to lớn cùng khuôn mặt anh tuấn của Lương Kiêu, ta thích người y phục màu đỏ kia, đôi mắt thoạt nhìn thật ôn nhu đa tình. Chết đi, ngươi nhìn cái kiểu gì vậy? Bạch Y công tử mới là đẹp nhất. Ba cô nương ngoài ruộng đánh đến bụi đất mù mịt trực tiếp vung cả cuốc lên, bọn Liễu Lâm Ba mà biết được vì vẻ ngoài của mình cũng có thể gây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra chiến tranh cũng nên tự trách a, mau nhìn. Là gà rừng, Liễu Lâm Ba đặc biệt nóng, trước ngực còn quấn một tầng vải dày, trước đây ở hiện đại trời nóng như vậy, đã sớm mặc vào quần sút ngồi xếp bằng. Trên ghế salon ăn dưa hấu ướp đá xem tivi, Liễu Lâm Ba cúi đầu xem xét một chút, thật tốt cấp CA, vậy mà bị bắt buộc quấn thành cứng nhắc. Tội lỗi, đột nhiên, phía trước một sinh vật nhỏ lao ra, làm nổi lên hứng thú của nàng, lập tức đem tâm tình buồn ngủ quét một cái sạch sành xanh, Liễu Lâm Ba vừa mới nói xong, chỉ thấy Lương Kiêu nhanh như cắt bẻ một cành cây nhỏ, vèo một cái trực tiếp săn được con gà rừng đang xông vào trong bụi cỏ kia, Liễu Lâm Ba không khỏi âm thầm khâm phục thân thủ cùng phản ứng của hắn, cửu đệ thân thủ, khá lắm, khâm phục, Lương Khải nói thẳng ra tiếng lòng của Liễu Lâm Ba, Hàn Ngọc vội vàng xuống ngựa bắt về con mồi. Đại ca quá khen, ta thấy Lâm huynh đệ cũng mệt mỏi, khí trời nóng như thế. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút rồi lại đi cũng không muộn. Lương Kiêu cười đem nước Hàn Ngọc đưa cho mình qua cho Liễu Lâm Ba. Được, kiếm chút củi lửa đến, chúng ta ngay tại đây làm một bữa ngon. Lương Khải tâm tình tốt nhất nhảy xuống ngựa, Hàn Ngọc lôi kéo Tiểu Thúy đi. Lượm chút cành cây khô, Liễu Lâm Ba phóng tầm mắt nhìn, phía trước một mảnh hồ nước xanh biếc dập dờn thực sự làm người ta thương yêu, khiến người ta nhìn liền cảm thấy trong lòng trên một trận mát mẻ. Lâm huynh, nghĩ gì thế? Lương Kiều thấy Liễu Lâm Ba đứng ở đó hơn nửa ngày rồi, ngây ngây ngốc ngốc, khóe miệng còn mang theo một cong lên như đang cười. Nga, không có gì, chính là khí trời quá nóng. Đúng rồi, ta nhớ ra trước khi đi ta còn mang theo rượu ngon nha, Lương đại ca, để ta đi lấy. Được, nhiều người sức lớn, chỉ trong chốc lát, vị thịt nướng thơm nức thấm ruột. Thấm gan đã tỏa ra xung quanh, trong thời gian Liễu Lâm Ba đi lấy rượu. Lương Kiều đã mang thêm về một cái đầu lợn rừng, Liễu Lâm Ba đột nhiên nghĩ tới sườn nướng mật ong, linh cơ vừa động, liền cùng đại gia hòa. Nói, lập tức hành động, không bao lâu, mấy người nhìn thịt đã nướng chín đều cảm giác thấy hơi đói bụng. Liễu Lâm Ba vừa định đem sâu, thịt đã nướng chín của mình lên ăn, không nghĩ tới, hai bên trái phải. Đều đưa tới một sâu thịt nướng vàng óng thơm ngát, Lâm huynh đệ, đến ăn cái này. Chỉ một thoáng, thanh âm từ tính đầy mê hoặc cùng lúc truyền đến. Liễu Lâm Ba trong nháy mắt sững sờ kinh ngạc hai vị đại ca này đột nhiên. Hành động, nhìn Lương Kiêu, lại nhìn thái tử gia, lúng túng cười cười. Huynh đệ hai bên nhìn nhau một cái, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân đối phương làm ra hành động này, nhưng ai cũng không thu hồi sâu thịt đưa đến. Hàn Ngọc bên cạnh còn đang bận đến khí thế ngất trời cùng Tiểu Thúy trên mặt đầy nhọ than như mèo. Hòa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vội vàng giống như cái gì cũng chưa phát sinh, từng người bận rộn tiếp tục nướng thịt, này, biết lựa chọn như thế nào? Ai nha, hai huynh xem ta như thế nào lại đem việc này quên mất, ta còn cầm rượu ngon tới đây mà, đến, hai vị ca ca tiểu đệ cho đổ đầy cho hai người. Liễu Lâm Ba đột nhiên nghĩ đến mấy vò rượu, vội vã kêu Tiểu Thúy tìm bát đem đến, rót cho cả hai huynh đệ. Được, mọi người cũng không cần gò bó, xuất môn không cần đặc biệt chú ý gì cái. Gì chủ nhân thuộc hạ tất cả đều ngồi xuống ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử uống một hơi cạn sạch vẫn nâng lên thịt nướng trong tay. Đa tạ thái tử gia, ai nha, gia thịt nướng của ngài cũng sắp nguội rồi, mau tới ăn, tại hạ ăn xiên này, chúng ta cháo đổi, ha ha, ta lại tiếp tục nướng. Tiểu Thúy vừa nghe lời này, lau khuôn mặt nhỏ đen xì xì, con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đem sâu thịt mình nướng đã cháy đen một bên nhét vào. Trong tay Lương Khải thuận thế đoạt lấy sâu thịt trong tay hắn, sợ người ta đổi ý liền giống như ăn cướp cắn hai luôn hai miếng, nghĩ thầm, hừ, dám cùng chiến thần cô ra nhà ta tranh tiểu thư, một cửa cũng không có đâu. Cách chương.